Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, ám sát rắn hổ mang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An thời tiết lạnh. Con đường tơ lụa lên lạnh hơn, Tần Thiên mang binh mã hướng Ngọc Môn Quan phương hướng xuất phát. Đi tới Ngọc Môn Quan trước, Tuyền Thành trước, bọn họ nghe được thành Trường An tin tức bên kia truyền đến. Tiểu công gia, quân phản loạn đã bị tiêu diệt. Bất quá, Thái Thượng Hoàng băng hà, Thái tử Điện Hạ muốn phải phế bỏ Nhân Tuẫn. Thánh Thượng không đồng ý. Thám tử đem kinh thành Trường An tin tức nói một lần. Trình Sử Mặc bọn họ nghe được quân phản loạn tiêu diệt, cũng trong lòng cao hứng. Nghe được Lý Uyên băng hà, bọn họ ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng. Bọn họ cùng Lý Uyên không quen, đối với Lý Uyên vậy không có cảm tình gì. Băng hà liền băng hà, Lý Uyên băng hà, Lý Thế Dân cái này thiên tử ngồi càng là an ổn. Vậy là chuyện tốt, bọn họ vẫn là rất tình nguyện thấy loại chuyện này. Bất quá cũng không tiện thuyết phục. Còn như Nhân Tuẫn, bọn họ căn bản không có cái gì khái niệm. Tần Thiên nghe xong, ngược lại là rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, không nhịn được thở dài một cái. Hắn chú ý nhất, ngược lại là Lý Thừa Càn phải phế bỏ Nhân Tuẫn chuyện này. Hắn biết, mình đối với Lý Thừa Càn giáo dục không có uổng phí. Làm đế vương, đúng là không thể quá mức nhân từ. Đặc biệt là khai quốc đế vương, từ cổ chí kim, vị kia khai quốc đế vương là nhân từ, nhưng phải làm thủ thành chi quân, nhân từ nhưng là không thể thiếu được. Lý Thừa Càn hiện nay, có một ít nhân quân khí tượng, dĩ nhiên, hắn Tần Thiên cũng là không tán thành Nhân Tuẫn. Nếu như là hắn ở kinh thành thành Trường An, hắn khẳng định cũng biết phản đối Nhân Tuẫn. Dù là Lý Thế Dân có rất nhiều lý do phải Nhân Tuẫn, hắn cũng biết phản đối. Đáng tiếc, hiện nay hắn đang đi Ngọc Môn Quan trên đường, binh mã cũng không thế nào dừng lại, chỉ tiếp tục đi, tiến vào Tuyền Thành trước. Xuống một tràng tuyết rơi nhiều, nơi này tuyết rối rít dương cao, lớn như ngỗng mao, rất nhanh liền đem toàn bộ trời đất bao trùm thành một mảnh màu trắng. Binh mã ở nơi này tuyết rơi nhiều trong, như cũ đi tới trước. Đêm đến thời điểm, bọn họ mới rốt cuộc đã tới Tuyền Thành địa giới. Vào Tuyền Thành, Tần Thiên mới rốt cục sai người đóng trại cắm trại. Chờ ngày mai lại như suối thành, tuyết trắng trắng ngần, một đêm không ngừng. Sáng sớm ngày kế, tuyết đọng che mất bắp chân bụng, lớn lạ thường, tuyết rơi nhiều đã ngừng, nhưng lại chuyển thành tiểu tuyết, gió thổi tới lạnh để cho mặt người đau, giống như bị băng dao quát như nhau. Tần Thiên sáng sớm thời điểm, mang Hồ Thập Bát bọn họ đi vào Tuyền Thành. Tuyền Thành ở con đường tơ lụa lên, bởi vì là đường thông nhiều hướng duyên cớ, lui tới thương nhân đều thích ở chỗ này lưu lại, thậm chí ở chỗ này trực tiếp tiến hành một ít mua bán trao đổi. Cho nên nơi này tương đối mà nói hết sức phồn vinh. Cho dù là ở như vậy tuyết rơi nhiều sau đó, đầu đường cuối hẻm như cũ có thể gặp thương nhân lui tới. Tần Thiên bọn họ trực tiếp đi Tuyền Thành phủ nha, mà ở đi Tuyền Thành phủ nha trước khi dọc theo con đường này, phủ nha đều không từng phái người trước tới đón tiếp. Tần Thiên ngưng mi, Trình Sử Mặc tức miệng mắng to: cái này Tuyền Thành thứ sử, thật đúng là thật là lớn cái giá à, ta cũng không tin hắn không biết chúng ta binh mã đến. Hôm nay liền nghênh đón đều không nghênh đón, đi liền sau đó, ta cần phải đánh hắn một lần không thể. Trên đường tuyết đọng rất dày, có chút khó đi. Trình Sử Mặc cưỡi cao đầu đại mã, nước miếng hoành bay. Tần Hoài Ngọc cười một tiếng, nói: cùng đi liền sau đó, ngươi nếu không đánh hắn, ta xem thường ngươi. Thứ sử quan chức không nhỏ, Trình Sử Mặc mặc dù không đem một cái thứ sử coi ra gì, nhưng thật đi đánh người, hắn hẳn còn không biết chứ. Nếu là lúc trước, có thể sẽ biết, những năm gần đây nhất, tuổi tác dài, cũng chỉ quá mức thiếu cậu ấm. Trình Sử Mặc liếc khinh người, Tần đại ca để cho mà nói, ta liền đánh người, thằng nhóc ngươi, đừng liên hệ Tần đại ca, rõ ràng chính là ngươi không dám. Ai nói ta không dám, ngươi xem ta có dám hay không? Mấy người cưỡi ngựa diễu hành, tùy ý cải vả, rất là thú vị. Tần Thiên đi ở phía trước, thỉnh thoảng lộ ra một tia cười yếu ớt, cũng không ngăn cản bọn họ một tia. Dọc theo con đường này, nếu không phải bọn họ như vậy cải vả, hắn chỉ sợ ở không thú vị chết, còn như tìm vậy Tuyên Thành Thứ Sử phiền toái, tự nhiên là chuyện không thể nào. Chí ít hắn sẽ không để cho Trình Sử Mặc đi làm chuyện này. Nhưng bọn họ cũng sắp đi tới Tuyên Thành Phủ Thứ Sử. Vậy Thứ Sử Lộc Tuyền đều không từng phái người trước tới đón tiếp. Cũng có phần thật có chút không nói được. Gió lạnh gào thét, dưới chân đường chợt, Tần Thiên bọn họ rốt cuộc đã tới Tuyên Thành Phủ Thứ Sử. Lúc đến nơi này, như cũ không có ai nghênh đón. Nhưng Phủ Thứ Sử nhưng thật giống như người đến người đi. Phá có chút bận nhiều việc cảm giác. Sau khi đi vào, mới nghe được từng cơn khóc lóc tiếng. Lúc này, mới rốt cục có người thấy bọn họ. Đó là Phủ Thứ Sử Biệt Giá. Hắn kêu Vương Tiểu Vương. Vương Tiểu Vương thấy Tần Thiên các người sau đó. Đột nhiên mới phản ứng được. Ngày hôm nay hình như là Tần Thiên cái này tiểu công gia tới thời gian. Ai nha, tiểu công gia thứ tội. Tiểu công gia thứ tội. Tối ngày hôm qua Phủ Thứ Sử xảy ra việc lớn. Chúng ta vội vàng có chút bể đầu sứt chán. Đem ngài cho bỏ quên. Biệt gia nói có chút khinh thị Tần Thiên. Cái gì gọi là đem Tần Thiên cho bỏ quên? Dạng gì việc lớn có thể đem hắn Tần Thiên cho bỏ quên? Tần Thiên còn chưa mở miệng, ở trên đường một mực la hét sẽ đối Tuyên Thành Thứ Sử động thủ. Trình Sử Mặc đột nhiên đưa tay bắt được Vương Tiểu Vương, nói, đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải việc lớn, ngày hôm nay ta đánh ngươi một lần. Vương Tiểu Vương thành tựu Biệt Giá, vậy ở Tuyên Thành cũng là thứ nhân vật số 2. Ai dám đối với hắn cái bộ dáng này? Có thể hắn cũng biết trước mắt thiếu niên thân phận không đơn giản. Chỉ có thể liền vội vàng nói. Tiểu công gia tha mạng. Ta Tuyên Thành Thứ Sử Lộc Tuyền chết. Cho nên, chưa từng phái người trước đi nghênh đón. Lộc Tuyền chết. Nghe được tin tức này. Không chỉ có Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Chính là Trình Sử Mặc bọn họ vậy rất cảm thấy bất ngờ. Trình Sử Mặc lại là liền trực tiếp nới lỏng tay. Người chết rồi, cái này đích xác là lớn chuyện. Chẳng qua là, làm sao ở bọn họ trước khi tới chết? Kỳ quái, kỳ quái. Tần Thiên nhìn một cái Vương Tiểu Vương, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vậy Lộc Đại Nhân chết như thế nào? Vương Tiểu Vương cười khổ, bị người cho ám sát. Mọi người lại là sững sốt một chút. Vốn là bọn họ lấy là Lộc Tuyền có thể là bị bệnh cái gì chết. Dẫu sao ở nơi này giá rét thời tiết bên trong, chết rét người đều là có thể sự việc. Có thể để cho bọn họ không có nghĩ tới là, vậy Lộc Tuyền lại là bị người cho ám sát. Ai lớn gan như vậy lại dám ám sát mệnh quan triều đình? Trình Sử Mặc tức giận không thôi. Bây giờ ngược lại có chút muốn thay Lộc Tuyền chủ trì công đạo ý nghĩa. Tần Thiên vậy nhìn về Vương Tiểu Vương. Vương Tiểu Vương nói, một cái kêu là rắn hổ mang tổ chức ám sát. Bọn họ sau giết người, để lại một cái rắn hổ mang ký hiệu. Đây là bọn họ trước sau như một làm phong. Sau giết người, thì biết lưu lại như vậy đồ. Tổ chức rắn hổ, Tần Thiên bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái tổ chức này. Vì vậy nghe được Vương Tiểu Vương lúc nói, đều có điểm kỳ quái. Lĩnh chúng ta đi hiện trường xem. Còn nữa, vậy tổ chức rắn hổ vì sao phải ám sát Lộc Tuyền? Mặc dù đối với Lộc Tuyền không thế nào biết rõ, nhưng hắn rốt cuộc là mệnh quan triều đình, làm sao biết khai ra một cái tổ chức ám sát đâu. Trong này, chỉ sợ có rất nhiều vấn đề đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveam-nối-giai-gai-nối-pasau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.